Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Kim Hoàn Xà Vương. Cô Tô huyện thành hướng tây hơn 10 dặm, là một mảnh liên miên dãy núi lớn, núi giống như vòm trời tuấn mà sâu, hắn màu mênh mang, cho nên gọi tên Khung Lung Sơn. Dãy núi dưới chân, hồ nước chi chít khắp nơi, tĩnh mịch yên tĩnh, khiến cho người tâm thần thanh thản. Vượt qua Khung Lung Sơn, lại hướng tây thì là ngàn dặm xung quanh, sóng biếc nhộn nhạo Thái Hồ. Tô Trần là không dám đi Thái Hồ, đó là Ngô quận ngũ đại giang hồ bang phái một trong cự kình bang hang ổ, tụ tập thủy phỉ hơn vạn chi chúng, chiếm cứ Thái Hồ, thường xuyên tại Ngô quận đường sông cướp bóc đi ngang qua thương nhân, ức kiếp Ngô quận hương trấn ngư dân, liền Ngô quận phủ thái thú cũng không làm gì được bọn họ. Khung Lung Sơn rời xa Cô Tô huyện thành, rừng sâu núi thảm hoang vu dị thường, không chút khói người, Cô Tô huyện thành bình thường thợ săn cũng không dám sâu vào trong núi rừng, chỉ là ở ngoại vi rìa đi săn. Tô Trần thân mang Dược Vương bang học đồ áo xanh, cõng một cái đại dược cái sọt, tay cầm đốn củi đao, đẩy ra hồn độn bụi cây, tại vách núi treo leo, khê cốc ở giữa vượt mọi trông gai, tìm kiếm Kim Hoàn độc xà tung tích. Chói chang mặt trời chói chan, lão trong rừng thỉnh thoảng có độc trùng đốt. Tô Trần hái một chút phòng độc trùng thảo dược, nghiền nát thành mùi tanh kích thích tính chất lỏng xanh biếc thảo dược, thoa lân người xương chỗ, xua tan độc trùng cùng mũi kiến. Khát, hắn liền uống mấy ngụm khe núi nước suối. Đói bụng hái quả dại, săn giết gà rừng, thỏ rừng, xoa muối ăn nướng ăn đệm no bụng. Tô Trần tại Dược Vương Sơn Trang khổ luyện hơn 5 tháng cấp độ nhập môn võ kỹ, sớm đã không phải là ngày xưa suy nhược thiếu niên, trên tay hắn chí ít có 5-60 cân khí lực. Đốn củi đao một đao có khả năng chém đứt cây nhỏ, trèo non lội suối nhanh chân như bay, nghỉ đêm thời điểm dâng lên đống lửa để phòng sài lang tới gần, có lúc vận khí tốt Tô Trần còn có thể khe nước dưới núi đá hái tới một ít gốc mấy năm phần xích huyết dây leo, xà cân thảo, hùng bì thảo các loại cấp thấp tôi thể thảo dược, có bổ huyết mạnh gân bù ra hiệu quả. Những này cấp thấp tôi thể thảo dược tại Cô Tô huyện thành tiệm thuốc bên trong, nói ít cũng đáng được 100-200 văn đồng tiền, nếu như niên đại vượt qua 10 năm, thậm chí giá trị cao hơn, nói ít 500 văn đồng tiền, thậm chí một lượng bạc trở lên. Những này đối Tô Trần tới nói không thể nghi ngờ là ngoài ý muốn kinh hỉ thu hoạch. Hái xuống ném vào gùi thuốc bên trong, chờ sau khi trở về, dùng để thối luyện chính mình hạ đan điền, bồi dưỡng càng nhiều tinh huyết, tăng lên hạ đan điền tu vi. Tô Trần bây giờ cách hạ đan điền sơ thành cảnh giới còn có chênh lệch không nhỏ, không cần thảo dược phụ tá tôi thể, đoán chừng còn muốn 2 năm mới có thể sơ bộ tu luyện thành hạ đan điền, tấn thăng trở thành một tên tam lưu võ giả. Có những này cấp thấp tôi thể thảo dược, đoán chừng có thể nhanh rất nhiều, chỉ cần trở thành tam lưu võ giả, võ lực đại tăng, cho dù là tại Dược Vương bang tạp dịch đường, cũng ít nhất có thể trở thành một tên cấp thấp chấp sự, mà không phải tầng dưới chót nhất tạp dịch đệ tử, vô danh tiểu lâu la. Trong rừng sâu núi thảm có hổ báo, sai lang, cấp thấp học đồ trong núi rất nguy hiểm. Tô Trần mạo hiểm tới tìm Kim Hoàn độc xà, cũng không dám trong núi mỏi mòn chờ đợi, nếu là mất mạng, hái tới lại nhiều thảo dược cũng là uổng công. Mặc kệ lần này lên núi kết quả như thế nào, cho dù là thí nghiệm không thành công, cuối cùng bị sư phụ cho đào thải trở thành tạp dịch đường đệ tử, ta cũng phải khổ luyện tiếp, nhanh chóng trở thành tam lưu võ giả. Như thế, thực lực ít nhất có thể so ra mà vượt hộ đao đường đệ tử, không thể so những sư huynh đệ khác kém. Tô Trần cóng chĩu nặng gùi thuốc cùng bọc hành lý, sát cái trán mồ hôi. Vì chính mình cổ động, Tô Trần tại rừng sâu núi thảm bên trong đi gần 2 ngày. Tại trong núi lớn vượt mọi chông gai, đi có chút mỏi mệt, ngồi chung một chỗ nham trên tảng đá nghỉ ngơi, dùng vải thô khăn xoa xoa gương mặt mồ hôi. Dòng dã 2 ngày xuống tới, hắn cũng không có bao nhiêu thu hoạch, chỉ là thỉnh thoảng hái tới vài cọng giá rẻ thảo dược. Cộng lại cũng liền giá trị mấy chục cái tiền đồng, cũng không tìm được kim hoàn độc xà tung tích. Cái khác rắn lục, núi rắn các loại rắn độc cũng gặp phải mấy cái. Đáng tiếc khác biệt rắn độc nọc độc độc tính không giống nhau. Không thể thông dụng, chỉ có vòng vàng rắn độc tính tương đối đặc thù. Đối phụ boss quy tức quyết tu luyện, phong bế lục thức có hiệu quả. Tô Trần vẻ mặt uể oải, có chút buồn khổ, lần này hướng về phía Lý Khôi sư phụ mời 3 ngày giả. Nếu là đêm nay mặt trời lặn trước đó tại khung lung sơn còn tìm không thấy kim hoàn độc xa, ngày mai sẽ phải chuẩn bị trở về Dược Vương Sơn Trang. Lần này sợ là muốn vô công mà trở về. Tô Trần nghỉ ngơi một hồi, thấy sắc trời dần dần muộn, khôi phục khí lực, nắm chặt thời gian tiếp tục tìm kiếm. Đi qua một tòa mấy trăm trượng cao dãy núi, đột nhiên ánh mắt của hắn quét qua phía trước một gốc to lớn che trời cổ sam cây. Tại cổ sam dưới cây, một gốc dã sâm kiều diễm sinh trưởng, nó chỗ cao nhất là một chuỗi bắt mắt chói mắt màu đỏ sâm hạt, tản ra nhàn nhạt mê người mùi thuốc. Xem lá cây số lượng, đoán chừng có 20-30 năm. Đây là dã sâm. Tô Trần không khỏi sững sờ, ngay sau đó là kinh hỉ. Dã sâm năm càng cao, bổ khí hiệu quả càng tốt a, giá tiền tự nhiên càng đắt đỏ. Tại huyện thành tiệm thuốc bên trong, một gốc 10 năm liền muốn 1 lượng bạc, mà 20-30 niên đại ít nhất phải 3 năm lượng bạc mới có thể mua được. Này với hắn mà nói quả thực là giá trên trời, căn bản không dám hy vọng xa vời. Hắn thanh thạch lệ quái bệnh đang cần nếu như vậy dã sâm thuốc. Dùng phòng ngừa vạn nhất rơi lệ, có thể bù nguyên khí. Hái tới này gốc dã sâm, ít nhất hắn tại lần sau bệnh phát thời điểm, không cần lại lo lắng không có tiền bạc mua sâm thuốc. Còn có, dã sâm ngoại trừ có khả năng cho hắn bù nguyên khí, kỳ thật vẫn là một mực trọng yếu luyện khí dược liệu. Tại tu luyện trung đan điền thời điểm, có thể dùng sâm thuốc tới tăng cường khí cảm. Trong khi tu luyện nhà chân khí, ý vị này, nếu như hắn một mực không có phát bệnh, như vậy chờ hắn tu luyện trung đan điền thời điểm, cũng cần dùng đến này gốc dã sâm, có thể ngắt lấy như thế một gốc giá trị 3 năm lượng bạc dã sâm. Lần này lên núi cũng không tính đi không, Tô Trần rất đỗi mừng rỡ, rút ra trên bàn chân cột một thanh hái thuốc đao nhỏ. Đang muốn tiến lên ngắt lấy này gốc dã sâm, nhưng vào lúc này, hắn lại có một cái ngạc nhiên phát hiện. Tại dã sâm phụ cận trên mặt đất có một chút nhàn nhạt màu trắng dấu vết, dường như rán nước bọt mạt, xà tiên dịch, hẳn là có rán tại dã sâm phụ cận ẩn hiện. Tô Trần liền sinh lòng cảnh giác, không dám tới gần dã sâm. Hắn hướng cổ sam cây bốn phía bụi cỏ quan sát tỉ mỉ, rất nhanh phát hiện gốc cây kia dã sâm phía sau một thước chỗ bị một đống lùm cỏ che chắn chỗ bí mật, có một cái so bát to còn lớn hơn tĩnh mịch hang động. U ám trong động quật mơ hồ thấy rõ 2 điểm âm tàn u quang lập lòe, thỉnh thoảng sẽ theo gió tán tới một ít rắn mùi tanh, rắn độc. Tô Trần thấy cái kia u quang, con người đột nhiên co rụt lại, kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, quả nhiên có một con rắn độc tại phụ cận ẩn núp. May mắn tốt chính mình mới vừa rồi không có mạo muội đi qua, nếu không, bị nó đột nhiên đập ra đến, cắn một cái, chính mình khẳng định phải xui xẻo. Xem này trọn vẹn nửa thước rộng cửa hang, bên trong này con rắn độc chỉ sợ tuyệt không phải người lương thiện. Nó ẩn náu ở chỗ này, không phải là dùng cái này gốc sâm thuốc quả làm mồi nhử. Săn mồi cái khác con mồi, mùi thuốc này sẽ hấp dẫn không ít tham ăn gà rừng, thỏ rừng tới kiếm ăn. Tô Trần kiên nhẫn trông gần nửa canh giờ, muốn nhìn một chút này con rắn độc có thể hay không chui ra ngoài. Kết quả phát hiện này con rắn độc kiên nhẫn so với hắn còn tốt. Thế mà tại trong động quật không nhúc nhích tí nào. Tử thủ dã sâm, Tô Trần các loại tâm tiêu, không muốn chờ đợi thêm nữa. Lại không lâu nữa liền muốn trời tối. Sắc trời tối sầm hắn càng thấy không rõ. Tuyệt không phải này con rắn độc đối thủ, mà lại sáng mai, hắn liền muốn lên đường chạy về Dược Vương Sơn Trang đi. Không có thời gian cùng này con rắn độc rông dài, nếu không rước lấy Lý Khôi sư phụ không vui cùng trách phạt. Vậy liền được không bù mất. Tô Trần quan sát một chút cổ sam cây phụ cận, thấy trên mặt đất có rất nhiều cỏ khô cùng lá khô. Liền có so đo, hắn góp nhặt một đống nhỏ cỏ khô, từ trong ngực lấy ra một cái toại đá lửa, đem cỏ khô nhóm lửa. Cỏ khô bốc lên một cỗ gay mũi khó ngửi hun khói. Vội vàng dùng lớn nhỏ lá cây, đại lực quạt hun khói, mãnh liệt rót vào trong động quật. Rắn sợ nhất hun khói, nhất định có thể buộc nó đi ra. Quả nhiên, không lâu sau trong động liền có động tĩnh. Độc kia rắn bị hun khói không được, rốt cục trong động đợi không được. Xì, một đầu trưởng bao dài rắn độc theo trong động quật mãnh liệt thoan đi ra, chật vật phun lưỡi rắn. Một đôi âm độc xà nhãn tức giận nhìn chằm chằm cách đó không xa Tô Trần. Kim màu đen vòng giao nhau, rõ ràng là một đầu kim hoàn xà vương. Nó thủ ở chỗ này, chiếm núi làm vua mấy năm, săn thức ăn sinh linh vô số, không nghĩ tới bị kẻ trước mắt này dùng gai mũi khói độc trục xuất khỏi hang động đến, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nó không phải được thật tốt giáo huấn một thoáng cái tên này không thể. Kim hoàn xà vương, Tô Trần đem hun khói rót vào hang động sau khi, liền nhanh chóng thối lui đến hang động mấy trượng có hơn. Thấy đầu này thân thể khổng lồ vòng vàng rắn đi ra, không khỏi kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vào núi sâu trọn vẹn 2 ngày, đều không có tìm được kim hoàn độc xà tung tích. Không nghĩ tới này mất một lúc, chẳng những phát hiện một gốc 20-30 niên đại dã sâm, còn tìm đến một đầu kim hoàn độc xà. Có thể nói vận khí rất tốt. Chỉ làm cho Tô Trần sợ hãi chính là, đây là một đầu thành niên kim hoàn độc xà, so đùi còn tròn to, chí ít có 1 trượng hơi dài, so với hắn còn cao lớn hơn uy mãnh mấy lần, khiến cho hắn thấy kinh sợ. Đây cũng là đầu kim hoàn xà vương, bá đạo vô cùng. Nếu như bị nó cho cắn một cái, cho dù là một đầu trưởng thành sai lang cũng phải mất mạng. Tô Trần tâm sinh sợ hãi, gần như nghĩ co cẳng liền trốn. Hắn hiện tại cũng chính là một cái bất nhập lưu cảnh giới tiểu võ giả. Liền tam lưu võ giả đều còn không tính, chỉ muốn bắt một đầu bình thường vòng vàng rắn rút ra nọc độc. Thật không nghĩ bắt như thế dạng này xà vương. Thế nhưng, gốc cây kia dã sâm dụ hoặc quá lớn. Hắn thật vất vả lên núi một chuyến, phát hiện một gốc đáng giá 3 năm lượng bạc dã sâm. Quá hiếm có, đêm này gốc dã sâm hái được tay, ít nhất tương lai hơn 1 năm hắn không cần lo lắng chính mình thanh thạch lệ bệnh phát tác. Tô Trần cưỡng ép nhịn xuống chạy trốn xúc động, khẩn trương nhìn chằm chằm kim hoàn xà vương, tay cầm đốn củi đao, cẩn thận chậm rãi lui lại, thối lui đến 5 trượng có hơn khoảng cách. Thân là Dược Vương bang đệ tử, hắn đối rắn thói quen hiểu cũng là rất nhiều. Tại ở cự ly gần, rắn độc nhào cắn tốc độ kinh người, một cái nháy mắt có khả năng đánh giết mấy lần nhiều. Thậm chí vượt xa quá một tên tam lưu võ giả tốc độ công kích. Vòng vàng rắn nọc độc rất lợi hại, bị nó cắn một cái, một đầu mấy trăm cân tráng châu rừng cũng sẽ rất nhanh ngã xuống. Mà lại đầu này là kim hoàn xà vương, có được dài hơn một trượng khổng lồ thân rắn, bị nó thân rắn to lớn quấn lên, dù cho không trúng độc, cũng đủ để nghẹt thở mà chết. Tô Trần rất rõ ràng thực lực của mình, luận ra tay lực đạo, tốc độ công kích, cũng không bằng đầu này kim hoàn xà vương. Tại ở cự ly gần tuyệt không phải là đối thủ của kim hoàn độc xà. Cũng may, rắn đều có một cái nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là chạy tốc độ di động, cũng liền miễn cưỡng so ra mà vượt một đứa bé con chạy bộ. Chỉ phải gìn giữ đầy đủ khoảng cách, từ đằng xa công kích, chính mình liền hết sức an toàn. Nó đuổi không kịp, cũng khó có thể chạy trốn. Hắn vẫn là có cơ hội, chu diệt đầu này vượt xa quá hắn thực lực bản thân. Hung hãn vô cùng kim hoàn xà vương. Kim hoàn xà vương khổng lồ thân rắn chậm rãi tới lui tuần tra. Lạnh buốt xà nhãn, nhìn chòng chọc ngoài 4-5 trượng xa xa vị này cẩn thận đối thủ. Tại cái này mảnh trong rừng sâu núi thảm, cực ít có người dấu vết ẩn hiện. Dĩ vãng nó gặp phải đối thủ phần lớn là chim tước, thỏ rừng, gà rừng loại hình, không đáng giá nhắc tới. Cho dù là càng thêm hung tàn trưởng thành sai lang cùng tráng niên châu rừng, cũng không phải là đối thủ của nó, có thể khẽ cắn mất mạng. Chỉ có ở trên trời bay lượn số rất ít hung mãnh ưng khác, sẽ cho nó mang đến một chút uy hiếp cùng phiền phức. Bất quá, nó luôn luôn đều là trốn ở tĩnh mịch trong động quật, hết sức ít đi ra ngoài, ưng khác không phát hiện được, cũng không làm gì được nó. Địch mạnh, nó thì tại trong động quật án binh bất động, một khi phát hiện có con mồi lơ là sơ suất, tới gần hang động nửa trượng bên trong, nó lập tức trong nháy mắt đập ra đi, cắn một cái vào con mồi rót vào nọc độc, quấn chặt lại ở, rất nhanh, con mồi liền sẽ độc phát cứng ngắc, đánh mất sức phản kháng, bị nó sinh nuốt vào bụng. Nhưng kẻ trước mắt này, hiển nhiên cùng nó trước kia gặp phải đối thủ cũng khác nhau, thế mà dùng hun khói kích thích, đem nó bước ra hang động. Này chỉ sợ là nó thâm tàng rừng sâu núi thảm hang động mấy chục năm đến nay, gặp phải giảo hoạt nhất đối thủ. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.